Chương 397, Lôi Chi Thánh Sử quyết tâm, lần thứ 2 giao phong. Sở Bèn Sở Hạ Lệ bác sĩ không phải là Mộ Lì Ba Ba à, bởi vì điều tra thần bí ưu não cuối cùng trơn nên mất tích, này trực tiếp dẫn đến mất đi Ba Ba Mộ Lì nội tâm thế giới trơn nên đóng kín, do đó diễn phát tải màu xanh lục vùng quê kết tinh tháp sự kiện. Tuy sau đó tới Long cùng Lội còn có Sạp Di Nã đột nhập kết tinh tháp đi vào Mộ Lì nội tâm thế giới trợ giúp Na Nở Dê đi ra đóng kín bóng tối. Thế nhưng thẳng cho tới bây giờ Sở Bẹn Sở Hạ Lệ bác sĩ như trước là tung tích không rõ, hiện tại Mộ Lì gửi nuôi ở Đi Lì A A Di trong nhà đây. Sở Bẹn Sở Hạ Lệ bác sĩ chuyên môn nghiên cứu trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, điểm này ở xin cùng hứng thú của hắn đúng là rất tưởng tượng. Long vừa muốn đột nhiên con mắt biệt đến mạ gì nạ bên kia suýt chút nữa không một đầu trực tiếp đập xuống đất, dì mì ôm lấy đầu trên đầu toát mồ hôi lạnh, mà dì lệ. Lội cùng rẽn nỉ tiểu thư nhưng là một mặt kinh ngạc mà nhìn cái này thiếu nữ. Mạ gì nạ vòng tới ở xìn phía sau, không ngừng quay chung quanh hắn không rời mắt trong miệng thỉnh thoảng phát sinh tiếng than thở. Cái này thiếu nữ phán nếu như không có người bình thường phi thường mà trắng trợn không kiêng rẻ, đặc biệt là đối với ở xìn này một bộ bạch sắc phi phong hảo như hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, dĩ nhiên thỉnh thoảng vén lên xem. Ở xìn trên đầu gân xanh không ngừng nô ra. Dùng khá là bất đắc dĩ ngự khí mà ngự khí nói rằng, tiểu thư, xin ngươi không nên nghiên cứu ta được không, nhìn thấy mạ di nã bộ dáng này làm thanh mai trúc mã dìm mỉ cảm thấy thực sự là quá mất mặt, lập tức quản không được rất nhiều trực tiếp đem cái này thiếu nữ một cái lôi mở ra nhấn trụ làm cho nàng rất an phận hạ xuống. Xin rốt cục có thể an tâm hạ xuống sau đó hỏi long chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu người này cùng Sở Bẹn Sở Hạ Lệ bác sĩ quen biết hơn nữa là một cái học giả mô hình nhân vật, như vậy Long lập tức QNZ không giấu giếm nữa, đem chuyện ban ngày toàn bộ khai báo cho. Rất hiển nhiên, giải cụ khả năng là bị thủy tinh hấp dẫn sau đó cứu giúp những cái kia bị tìm dọc kẹt bắt lấy điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần mà đến, còn giáp đồ khả năng mục đích của nó hoàn toàn chính là hướng về phía khối này thần bí hồ để lại thất thủy tinh. Bộ kẻ mần cùng nhân loại như thế đều là có cảm tình sinh vật, chính là có như tim dọc kẹt như vậy vọng tưởng thông qua bộ kẻ mần mà ý đồ chinh phục thế giới người cho nên mới khiến nhân loại ta cùng bộ kẻ mần trong lúc đó quan hệ trơn nên ác liệt. Lô ấy ngưng giọng nói, trải qua có hồ cùng lù gì ạ như vậy dẫm vào vết xe đổ, thế nhưng vẫn cứ còn có rất nhiều người không rút lấy giáo huấn. Ngày hôm nay giải củ cùng dạp đột sự tình nhượng hồ cùng lù gì ạ biết đến nói. Nói vậy chúng nó hội phi thường thất vọng. Jenny tiểu thư suy ngẫm nói rằng, tim dọc kẹt là loại kia không đạt đến mục đích tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ tổ chức, bọn hắn sẽ không bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ như vậy. Ta ở nghĩ bọn họ khả năng đang đợi cơ hội sau đó tùy thời hành động, nói tóm lại chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận. Long hừ lạnh nói rằng, tim dọc kẹt này ban ra hỏa à, ngày hôm nay may mắn nhượng bọn hắn chạy trốn, lần sau ta sẽ không liền dễ dàng liền như vậy quên đi. Giải cù do ta bảo vệ, chỉ cần ta ở đây tim dọc kẹt còn dám phía trước làm cản ta vừa vặn đem bọn hắn một lưới bắt hết. Rèn nì tiểu thư đơn giản giao cho hai câu sau rồi cùng ở xin cùng rời đi. Long vội vã dục dưới lệ, lội còn có chúng nữ đi về nghỉ, mà hắn nhưng là không yên lòng giải cụ liền như thế vẫn ngồi ở phòng cấp cứu ngoại diện trên ghế dài. Cũng không biết quá bao lâu, Long liền như thế mơ mơ màng màng mà dựa vào ghế ngủ. Có thế là quá mức mệt nhọc duyên cớ càng là vừa cảm giác nói rằng đại hướng đông. Zion trải qua một đêm nghỉ ngơi giải cụ thân thể triệt để mà khôi phục lại đây, từ dưới đất bò dậy đến sau đó nhìn bốn phía tình huống giải cụ ánh mắt dừng lại ở ngoại diện nằm ở trên ghế dài ngủ lòng trên người. Giải cụ gầm nhẹ một tiếng thân thể đột nhiên kích lóe cực kỳ chói mắt màu vàng lôi đỉnh sau đó ầm ầm bắn mạnh ra. Âm đông một tiếng nổ vang. Phòng cấp cứu siêu cấp thủy tinh công nghiệp ở dưới củ cường lực điện lưu hành kích bên dưới nhất thời nổ tung tách ra ra, ngủ ở trên ghế Long bỗng nhiên cả kinh thân thể lăn rời xuống đất. Long nhìn đầy đất pha lê cho cặn vội vã từ trên mặt đất bò nhìn dưới củ cao hưng nói rằng, giải củ, người rốt cục khôi phục khỏe mạnh à, thực sự là quá tốt rồi. Chỉ là Long nhìn một chút bổ kẹ mẩn trung tâm phòng cấp cứu nơi này một mảnh tàn tạ không khỏi mà cười khổ nói một tiếng. Bất quá coi như là người tinh lực dô ý ra ho cù nở dê không nên ở chỗ này phát tiết đi. Lần này ta lại muốn tiêu pha Long lời còn chưa nói hết giải cụ lần thứ hai gầm nhẹ. Sau đó đột nhiên lại là từ trên người bắn. Nhanh xuất một đạo mãnh liệt điện lưu hoành kích mà đến. Long hú lên quái dị vội và ôm đầu ngồi xổm xuống. Mà vào lúc này lộ ẩy cùng rồi, xin còn có gì mỹ bọn hắn cùng nhau đẩy ra phòng cấp cứu môn chạy tới hỏi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sao đại gia không nên tới, mau nhanh ngã xuống long vội vã quát một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy phòng cấp cứu trong toàn bộ đầy dẫy một mảnh chói mắt màu vàng lượng mang. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phòng cấp cứu thông đi ra ngoài này một bên dày nặng thừa áp tưởng càng là toàn bộ bị giải củ cường lực điện lưu trực tiếp phá tan, giải củ ầm ĩ nhảy ra ngoài. Bầu trời xa xăm lại là tung bay một tầng màu tím lôi vân, giải củ ánh mắt ngưng lại sau đó gầm nhẹ bỗng nhiên hướng về xa xa bầu trời bên kia buôn đi ra ngoài. Lại là màu tím lôi vân, tim dọc kẹt như vậy ra hỏa quả nhiên là không hết lòng gian long nhìn giải củ buôn đi ra ngoài bóng người từ trong lồng ngực lấy ra một viên bộ tennis nói rằng, đã như vậy ta liền ở ngay đây đem bọn ngươi một lưới bắt hết hảo, đi thôi. Sỉ cùn hoác sỉ cùn gầm lên giận dữ từ bộc bản trực tiếp bay vọt xuất đến, mà gì nạ cùng kiện quá giật nảy cả mình, mà là khiếp sợ nhất không gì bằng ở xỉn, hắn trực tiếp một mặt dại ra ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia hàng ngày. Nhắc tới liền ngay cả nằm mơ đều sẽ mơ thấy bóng người. Long thả người phiên nhảy ở sỉ cùn trên người sau đó hét lớn một tiếng nói rằng, đuổi theo giải cụ, nhất định không thể để cho nó như ngày hôm qua như vậy lần thứ hai chịu đến tim dọc kẹt người nối nghiệp kia thương tổn. Hoắc sĩ cùng một tiếng quát lớn sau đó thân thể bỗng nhiên nhảy một cao y trực tiếp bay vọt suốt 3 mét xa, sau đó hướng về giải cụ cấp tốc lần theo mà đi. Lội quay đầu nhìn giỏi tiểu thư hỏi, giáp đột bên kia tình huống như thế nào, có vấn đề hay không? Giỏi lo lắng nói rằng, vốn là giáp đột là ở trong giấc ngủ say. Thế nhưng giải củ làm ra lớn như vậy tiếng vang đem nó cu nở dê là đồng thời thức tỉnh, hiện tại hảo như cu nở dê là có vẻ nôn nóng bất an. Lội sầm mặt lại sau đó ngưng tiếng nói với giỏi, có một con giải củ liền đầy đủ phiền phức, không thể nhượng giáp đột cu nở dê là chạy đi nơi nào, giải củ bên kia liền giao cho Long đến phụ trách. Giáp đột giao do ta đến động viên, ngươi hiện tại mau mau đi thông báo rèn nì tiểu thư dìm mỹ đột nhiên lên tiếng nói rằng, đại sư, ta cu nở dê đi Long bên kia trợ giúp hắn đối kháng tim dọc kẹt dìm mỉ. Sau khi nói xong, mạ gì nạ cùng ở xỉn cu nở dê là không thể chờ đợi được nữa mà dồn dập xin mời anh. Lô ấy gật đầu trầm giọng nói một chút, Long tính cách khá là kích động, bộ kẹ mẩn trung tâm nơi này có ta một cái người như vậy đủ rồi, các ngươi cẩn trọng một chút. Ở xỉn vui mừng khôn xiết sau đó vội vã bắt chuyện dìm mỉ cùng mạ gì nạ hướng về đỗ xe khố chạy đi. Một chiếc màu đỏ xe con phi bình thường vội vã chạy đi. Một chỗ có dòng suối chạy qua núi hoang địa phương, một khối màu tím thủy tinh lấp lánh màu tím lượng mang, tim dọc kẹt hai người, ít sụt như trước ngồi ở to lớn người máy trên, mà rõ gì nhưng là đứng thẳng ở to lớn căn cứ xe nóc xe bên trên, hai người đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Đột nhiên, chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng, một đạo kim sắc lôi đỉnh từ phía chân trời xẹt qua tiếp theo giải củ toàn bộ từ trong rừng cây bay trốn mà xuất. Do gì ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói rằng, quả nhiên đến rồi, bộ kẹ mẩn chính là bộ kẹ mẩn, nhất định sẽ bị thủy tinh hệ thống hấp dẫn lại đây. Giải củ không ngừng ở màu tím thủy tinh trước mặt xoay một vòng trong miệng không khỏi mà phát sinh từng tiếng trầm thấp gầm rú tiếng. Isut hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn giải củ kỳ quái hỏi, hả nó muốn làm gì, ngu ngốc. Không muốn dựa vào gần thủy tinh hệ thống sao? Ô nha a cụ đột nhiên một tiếng bạo hống, từ trên thân thể bắn mạnh xuất một đạo cường. Lực xét thẳng tắp về phía bao vây ở một tầng màu tím nhạt chói lọi màu tím thủy tinh anh kích tới, cường lực điện lưu trong nháy mắt tràn ngập anh kích ở màu tím thủy tinh lồng phòng hộ ngoại. Giải cụ lại là một tiếng bạo hống, lại một lần nữa anh bắn ra một đạo nộ lôi, cường lực hai liên kích lôi đỉnh liên tiếp phách quắn ở màu tím thủy tinh lồng phòng hộ trên. Isut nhìn giải cụ động tác kinh ngạc nói, tên kia căn bản không phải là bị thủy tinh hệ thống hấp dẫn đến, mà là đến phá hoại nó bất kể là loại tình huống nào, kết quả cũng giống nhau. Dò gì móc ra một con ném đi ra ngoài, sật lịch thân ảnh khổng lồ ngang qua xuất hiện ở giải cụ trước mặt, dùng sật lịch cùng thủy tinh hệ thống một hơi đưa nó thể lực tiêu hao hết, nếu như có thể chừa cờ ở vướng bận người phía trước đem hắn tóm lấy như vậy là không thể tốt hơn, như vậy tuy rằng chúng ta bố trí tỉ mỹ bài tập hội phó hàng ngũ thủy, thế nhưng ta rất tình nguyện như vậy. Dần giải cụ nhìn sật lịch một tiếng bạo hống, từ trên người trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo mạnh phi thường kính điện lưu. Tuy rằng sật lịch thuộc tính là cương hệ sở tật 2 cùng địa diện hệ gần 2, thế nhưng có thể hay không miễn dịch giải cụ công kích nhưng là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng mà, giải cụ chấp giật tới gần sật lịch thời điểm nhưng là đột nhiên chiếc chuyển bị màu tím thủy tinh hấp dẫn tới. màu tím thủy tinh trực tiếp hấp thu giải củ cường lực điện giật, sau đó liên tiếp bắn nhanh xuất hai đạo kim sán tia điện trực diện oanh kích mà đến, thế nhưng giải củ đều là rất linh xảo mà trực tiếp lắc mình tách ra. Do gì mắt lạnh nhìn giải củ cánh tay vung lên trầm giọng nói, Sutlis, đào động công kích ô ô Sutlis thân thể nhô ra bộ phận xoay tròn cấp tốc, sau đó trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng một đầu tàn nhẫn mà đâm vào lòng đất, giải củ dưới bàn chân thổ địa đột nhiên ra bị nẻ ra. Sutlis gào thét từ lòng đất chui ra dùng đầu to lớn trực tiếp đem giải củ nặng nề húc bay đi ra ngoài. Hoặc ai trên đỉnh ngọn núi đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hông tiếng, một đạo cường lực cao áp cột nước trực diện oanh kích xuống ở giữa Sutlis đầu to. Địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn đối với thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu sức đề kháng phi thường yếu, Sutlis lúc này một tiếng kêu rên thân thể to lớn bay khắp cường điệu ném ra. Có thể bóng người màu xanh lam từ trên đỉnh núi phi quán nhảy lên. Tim dọc kẹt hai người sắc mặt ngưng lại, do gì trầm giọng nói rằng, dĩ nhiên là xì cùn, ba thánh thú trong lập tức liền đến hai cái sao ỉ sụt nhưng là đưa ánh mắt chung quanh nhìn quét sau đó nói, không nhìn thấy người phụ nữ kia bóng người, tứ thiên vương sẽ không phải là ẩn giấu trốn đi chứ chỉ có này một cái tiểu tử thúi, bất quá người này càng là có thể điều động xì cùn còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Như thế sớm chạy tới đúng là gian khổ ngươi rồi hừ. Chỉ là giải quyết các ngươi nơi nào còn cần liên minh tứ thiên vương. Long tử trên người xỉ cùn vươn mình nhảy xuống sau đó tay cánh tay chỉ tay thẳng tiếng quát lên, thì ở bìm hoác ga xỉ cùn một tiếng bạo hống, thân thể trực tiếp bay vọt mà lên, trên đỉnh đầu này bóng ánh thủy tinh lấp lánh một trận màu xanh lam lượng mang, một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng bắn mạnh mà xuất trực diện oanh kích hạ xuống nện ở sật lịt phía bên trên đầu. Ô ô sật lịt một tiếng đau hào. Thân thể to lớn thẳng tắp về phía mặt sau ngã sấp xuống trùng đập xuống đất. Do gì ánh mắt ngưng lại nhìn xì cùn trầm giọng nói rằng, nếu là thủy thuộc tính bổ kẹ mẩn, như vậy thủy tinh hệ thống công kích như trước hiệu quả hiện ra, Isuts, cho nó điểm lợi hại nhìn ok, tiểu tử, đừng tưởng rằng cầm một con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn liền cảm giác mình rất đáng gờm. Isuts ngón tay ở to lớn người máy đánh, đột nhiên, từ màu tím thủy tinh trên bắn nhanh xuất một đạo chói mắt kim sán điện lưu trực diện hướng về xỉ cùn oanh bắn xuyên qua. Hoặc a xỉ cùn từ trên mặt đất thả người bay vọt lên, chói mắt lôi đình ở xỉ cùn vừa nãy đứng thẳng trên đất ầm ầm nổ tung. Xỉ cùn một tiếng quát lớn hướng về tim dọc kẹt to lớn người máy trực diện oanh bắn ra một đạo cường lực hỉ rổ vùn tuyệt chiêu. Isuts hư lạnh nói rằng, gió bác hoa thân à. Như vậy ta hiện tại liền để ngươi nếm thử giải cụ chấp giật hảo rồi màu tím thủy tinh đột nhiên phách quán xuất một đạo kim sắc chói mắt lôi đỉnh trước mặt phá tan xỉ cùn cao áp hỉ rổ bùn đồng thời đột kích ngược mà lên, xỉ cùn một tiếng đau hảo, thân thể bị cường lực điện lưu trực diện doanh xạ kích trong sau đó vươn mình từ không trung ngã xuống khỏi đến. Isuts đắc ý cười nói, lợi dụng giải cụ sức mạnh tới đối phó xỉ cùn, này một tay thực sự là quá hoàn mỹ, như thế nào? Bị giải cụ chấp giật bắn chúng tư vị không dễ chịu đi Long tủy nhiên kinh hại đến biến sắc, hắn không nghĩ tới khối này thủy tinh ngoại trừ phản xạ điện giật ở ngoài càng là vẫn có thể bị tim dọc kẹt điều khiển. Màu tím thủy tinh lấp lánh màu tím lượng mang lại là một đạo bắn nhanh xuất một đạo cường lực điện quang hướng về xuất trên mặt đất xỉ cùn trực diện kéo tới, nhưng mà một bóng người bay trốn mà xuất dùng thân thể che ở xỉ cùn phía trước mạnh mẽ mà đem này một cái chấp giật cả lại. Ô nha a giải cụ một tiếng bạo hống. Thân thể bị cường lực chớp giật bắn chu nở dê thẳng tắp trên mặt đất trượt ra mấy mét xa. Xì cùn từ trên mặt đất dây rùa bò lên, con mắt nhìn giải cụ đột nhiên trợn quát một tiếng, một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng ngưng tụ hoành kích mà xuất, trực diện hướng về này một khối màu tím thủy tinh bắn nhanh mà đi. Giải cụ đông nhiên một tiếng bạo hống, từ trên lưng màu tím lôi vân rô nở dê như lông bầm dựng thẳng lên. Tia chớp màu vàng nóng ngưng tụ một cái lôi đỉnh cự kiếm đi theo hỉ ở bìm tia sáng sau đó hướng về thủy tinh buôn tập mà đi. Isuts cùng dò dỉ cùng nhau cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới này hai con bộ kẻ mần càng là cùng nhau phát lực. Cường lực hỉ ở bìm cùng màu vàng lôi đỉnh cự kiếm đan dệt dung hợp lại cu nở dê nhau sau đó trực diện phách quán ở màu tím thủy tinh này một tầng màu tím nhạt lồng phòng hộ mặt trên.